Tổ thần Chí Tôn, chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa phút, một phút đồng hồ, hai phút thời gian lẳng lặng trôi qua. Căn cứ thời gian sử dụng truyền tống, cửa ra vào truyền tống pháp trận này rõ ràng đã không còn ở trên Thiên Nguyên Tinh. Trong lòng Diệp Thần có chút bất an, không biết cái truyền tống trận này đi thông ở đâu. Căn cứ thời gian truyền tống tính ra, hắn giờ phút này tiến về tinh thể phi thường xa xôi. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thần lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đã thân ở trong một mảnh kiến trúc màu đen không ngớt không dứt. Trên đường phố hẹp dài âm u kia, người đi đường nối liền không dứt, một cỗ ma khí ở trong đó chảy xuôi. Tuyệt đại bộ phận mọi người mặc lấy các thứ đồ vật như áo choàng che lại khuôn mặt. Bọn hắn phát hiện Diệp Thần, cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ. Diệp Thần cũng từ trong túi càn khôn tìm được một kiện trang phục cùng loại với áo choàng, chụp vào cho mình. Nơi này chính là Ma Đô Chi Thành theo như lời lão thái bà mập mạp kia sao? Trong nội tâm Diệp Thần nghĩ đến, theo đường cái bước đi, quan sát đến hết thảy. Tại đây từng cái chủng tộc đều có một ít chủng tộc thậm chí là Diệp Thần căn bản không có bái kiến. Đương nhiên, trong đó số lượng nhân loại là tối đa. Một cỗ khí tức hôi thối ở trên đường phố lan tràn. Hai bên đường đi thỉnh thoảng sẽ chứng kiến mấy cổ thi thể, những thi thể này cũng không biết là bị ai giết. Thứ đáng giá trên người đều bị cầm hết, rất nhiều thi thể cũng đã hư thối không thành bộ dáng, thượng diện dài khắp dòi bọ. Mặc dù như vậy, người đi đường đối với những thi thể này y nguyên hoàn toàn thờ ơ, bọn hắn tất cả đều cảnh giác nhìn xem lẫn nhau, trong đôi mắt lộ ra hung ác tựa như đao nhọn. Có hai gia hỏa thân mặc hắc y hướng Diệp Thần đi tới. Khuôn mặt bọn hắn giấu ở phía dưới áo choàng dữ tợn đáng sợ, vòi xúc tu thật dài theo gió bay múa. Cũng không biết là chủng tộc gì, Diệp Thần cảm giác được bọn hắn tựa hồ có chút không hảo ý, lập tức phóng xuất ra ma khí trong cơ thể. Hai tên gia hỏa kia cảm giác được Diệp Thần phóng xuất ra khí tức, biết rõ đụng phải cái đinh ngạnh, không nói hai lời đi vào trong đám người, xa xa rời đi. Diệp Thần cảnh giác đi ở trên đường phố, quan sát đến chung quanh hết thảy. Tòa Ma Đô Chi Thành này, cũng không biết là một chỗ dạng gì, cho người một loại cảm giác cực kỳ hỗn loạn. Hai bên đường đi ngẫu nhiên sẽ có một ít người bày quầy bán hàng. Diệp Thần tùy tiện nhìn mấy lần, phát hiện bọn hắn buôn bán đồ vật, đều là mình trước kia chưa thấy qua, như là đầu lâu máu chảy đầm đìa, xúc tu bạch tuộc khắc đầy phù văn quỷ dị, yêu thú thi cốt nào đó toàn thân đen kịt. Đều là một ít vật phẩm tràn ngập ma khí, đi đến một khu vực hơi chút khoáng đạt. Hướng bầu trời trông đi, đập vào mắt chứng kiến hết thảy làm trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, ở chỗ này ngẩng đầu liền có thể chứng kiến hắc ám tinh không, quần tinh lập lòe, trên không trung cách mặt đất ước chừng mấy ngàn thước, từng khỏa tiểu hành tinh màu đen lơ lửng ở đó, có vài chục cái, cả đàn cả lũ cự nô thỉnh thoảng lại ra ra vào vào, trên không Ma Đô Chi Thành, cũng thỉnh thoảng có từng bầy cự nô xẹt qua. Hẳn nơi này là sao huyệt của đám tổ ma, cuối cùng là một thế giới như thế nào? Khoảng cách Thiên Nguyên Tinh đến cùng xa lắm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây rõ ràng có truyền tống thông đạo liên thông Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần liền không khỏi sinh lòng hàn ý. Nói cách khác, những cự nô này còn có ma nhân, là tùy thời có thể đối với Thiên Nguyên Tinh phát động tiến công. Diệp Thần cảm thụ thoáng một phát, ở chỗ này cùng Thiên Nguyên Đại Lục đồng dạng, thực lực nhận lấy áp chế rất mạnh, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của chiến hoàng cấp. Thần hồn có thể sử dụng, nhưng mà cũng nhận một tí hạn chế. Tại đây vẫn chỉ là khu vực biên giới nhất Ma Đô Chi Thành, không biết ở chỗ sâu sẽ là cái dạng gì nữa. Diệp Thần theo dòng người đi tới, tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn xem, Ma Đô Chi Thành này rốt cuộc là một địa phương dạng gì. Nếu như Thiên Nguyên Tinh muốn hoàn toàn giải trừ uy hiếp, sớm muộn có một ngày phải phản công đến nơi đây, bằng không thì nhóm tổ ma tùy thời có thể xâm nhập đến Thiên Nguyên Tinh. Khá tốt, dọc theo con đường này gặp được ma nhân, dùng thần huyền đạo huyền cảnh giới làm chủ, chiến hoàng cấp vẫn tương đối hiếm thấy. Diệp Thần đang trầm tư, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi bạo động, mấy thân ảnh rất nhanh xẹt qua, có một cái như là đang trốn chạy, mặt khác có 5 người như là truy đuổi, kể bên này lập tức tao loạn cả lên. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thần nghĩ nghĩ, thả người lướt đi lên, muốn xem xét đến tột cùng. Có rất nhiều người bị rối loạn bên kia hấp dẫn, đều hướng bên kia trông xem thế nào. Diệp Thần thả người nhảy tới trên nóc nhà bên cạnh đường đi, ở trên nóc nhà bay vút, thỉnh thoảng lại dừng lại xem xét. Những người kia thỉnh thoảng lại giao thủ, bành bành bành, kình khí bắn ra bốn phía, kình khí tư tán lưu bắn ở trên người một ít người vây xem chung quanh. Những người kia lập tức bị xuyên thủng, có kêu thảm thiết ngã xuống đất, có chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ, xui xẻo nhất là cả người chia năm xẻ bảy đi ra ngoài. Một khu vực như vậy trong thời gian ngắn liền một mảnh huyết nhục mơ hồ, làm Diệp Thần kinh hãi không thôi. Mà Đồ Chi Thành này quả nhiên là một địa phương cực đoan hỗn loạn, những người kia ở chỗ này giết nhiều người như vậy, rõ ràng cũng không có người đi ra quản thoáng một phát. Sáu người này tất cả đều là chiến hoàng cấp cường giả, chỉ sợ là có một ít bối cảnh. Bành bành bành, sáu người kia giao thủ mấy hiệp, cái chạy trốn kia bỗng nhiên. Vèo, một tiếng không thấy rồi, lại là ảnh tuyệt bí thuật, đuổi theo cho ta. Đầu lĩnh trong năm người kia gầm thét một tiếng, hồn niệm năm người nhanh chóng hóa thành từng cự yêu màu đen, khắp nơi truy tung lấy người chạy trốn kia. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, mình rõ ràng nghe hiểu lời nói đầu lĩnh kia, mặc dù có chút không lưu loát, cùng ngôn ngữ trên thiên nguyên tinh có chút bất đồng, nhưng bộ phận cùng loại rất nhiều. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, phát hiện xa xa một cái hư ảnh nhàn nhạt ở giữa ngã tư đường hẹp hòi nhanh chóng xẹt qua, tránh né lấy những người kia truy tung. Ảnh tuyệt bí thuật này tuy có thể lừa gạt hồn niệm những người kia truy tung, lại tránh không khỏi thần hồn Diệp Thần. Người này không biết tại sao lại bị đuổi giết, Diệp Thần nghĩ nghĩ, đuổi theo. Phiến khu vực này rối loạn vẫn còn tiếp tục, người kia cũng không có chạy ra Ma Đô Chi Thành, mà là ở một cái địa phương ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lướt tới, từ trên nóc nhà thả người lướt xuống, rơi vào trên một mảnh đất bằng, Diệp Thần lại phát hiện, khí tức người kia đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Diệp Thần cả kinh. Vèo, một tiếng, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cổ Diệp Thần, đánh úp về phía cổ họng Diệp Thần, mắt thấy muốn ở trên cổ Diệp Thần lưu lại một lỗ hồng. Cách chương.